Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1758, diệt sát ngũ giai yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ linh thạch là một loại đặc thù linh thạch, phổ thông linh thạch hao hết sạch linh khí tự báo hỏng, tụ linh thạch không giống, tụ linh thạch sẽ tự động hấp thu linh khí, mà lại tụ linh thạch chứa đựng linh khí rất nhiều, nhất khối tụ linh thạch chứa đựng linh khí so nhất khối thượng phẩm linh thạch còn nhiều hơn một chút, vậy chính là bởi vì có khối này tụ linh thạch trận pháp mới nhất trực bảo trì vận chuyển, nếu không trận pháp đã ngừng vận chuyển tiến nhập bí cảnh chi trước, Vương Hâm liền biết bí cảnh bên trong có khống chế đầu mối then chốt, chỉ là không biết đạo vị trí cụ thể. Nếu như không có ngũ giai yêu thú, hắn hội kỹ càng nhớ rõ ràng bí cảnh tình huống, lại rời đi bí cảnh, hiện tại có ngũ giai yêu thú, hắn phải lập tức kích hoạt trận pháp, đem ngũ giai yêu thú truyền tống ra ngoài, bất kỳ người nào vì chế tạo bí cảnh, đều có hạn chế yêu thú đẳng cấp cấm chế, nếu không vậy thì không phải là lịch luyện môn nhân tử đệ, mà là cấp yêu thú tiễn khẩu phần lương thực. Đem ngũ giai yêu thú truyền tống ra ngoài, vương gia mới có thể phái người khai phát thiên phẩm bí cảnh. Hắn lấy ra số trên 100 khối thượng phẩm linh thạch, cái này phải may mắn mà có Vương Trường Sinh tại Thiên Lan giới phát rồi một bút tài, nếu không vương gia không bỏ ra nổi như thế nhiều thượng phẩm linh thạch. Đổi mới tinh linh thạch về sau, trận pháp đông đưa kịch liệt, bên ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Cự thú ghé vào cự phong phụ cận, bỗng nhiên, hư không tạo nên từng đợt gợn sóng nước vậy rung động, tựa hồ muốn vỡ ra tới. Cự thú tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân hiện ra chói mắt xích sắc hỏa quang, như đồng nhất ngọn núi lửa tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Bí cảnh bên ngoài, Vương Trường Sinh chờ nhân ngay tại phòng nghị sự lặng lặng chờ đợi. Diệp Hải Đường trên thân truyền đến một trận tiếng thú giống gừ gừ thanh âm, nàng theo trong tay áo lấy ra nhất mặt màu lam nhạt trận bàn, cao mày nói. Không tốt cữu cữu, ta bố trí cảm ứng trận, cảm ứng được có không gian ba động, bí cảnh khả năng có ngũ giai yêu thú phải bị truyền tống đi ra, vậy có thể là Vương Hâm. Bọn họ đã làm tốt các loại cách đối phó, Vương Trường Sinh cân nhắc qua xuất hiện ngũ giai yêu thú, đã làm tốt cách đối phó. Vị trí ở đâu? Vương Trường Sinh trầm giọng vấn đạo, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Quảng cáo, cự ly nơi đây hơn 10 dặm, không phải rất xa. Vừa dứt lời, một đạo phẫn nộ tiếng thú gào vang lên, Vương Trường Sinh thần thức có thể cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức. Phu nhân, Thanh Sơn, các ngươi theo ta nghênh địch Thanh Linh, các ngươi phối hợp Hải Đường khống chế trận pháp, chỉ cần không bị yêu thú thoát khốn là được rồi. Vương Trường Sinh phân phó nói, thả người bay ra ngoài, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn theo sát phía sau. Ngũ giai yêu thú không tốt diệt sát, bất quá Vương Trường Sinh có Minh Nguyệt Châu, lại thêm vài kiện linh bảo, Vương Thanh Sơn có linh bảo cùng Thanh Liên Nghiệp Hỏa, nếu không Vương Trường Sinh cũng không tốt nhường hắn hiệp trợ. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh liền thấy cái kia ngũ giai yêu thú, con thú này ngoại hình cực giống thử liệt thú, đoán chừng là thử liệt thú hậu duệ. Hóa thần tu sĩ tốt, ta còn không có nếm qua hóa thần tu sĩ đây, cự thú miệng nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bên ngoài thân bọc lấy cuồn cuộn liệt diễm, như đồng nhất tòa xích sắc hỏa sơn phiêu phù ở không trung, đại lượng nước biển phát huy trên mặt biển dâng lên một cỗ sương mù màu trắng. Ta vậy chưa từng giết ngũ giai yêu thú, ngươi liền trở thành cái thứ nhất đi. Vương Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng, ngũ giai yêu thú một thân đều là bảo vật, hắn đang thiếu vật liệu luyện chế linh bảo, cái này yêu thú thích hợp lấy ra luyện chế thành linh bảo, trừ cái đó ra, vì bảo hộ thiên phẩm bí cảnh tồn tại, cái này ngũ giai yêu thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa hư không tạo nên một trận rung động, hiện ra nhất cái trượng đại không động, Vương Hâm vừa hiện mà xuất. Cẩn thận, ánh mắt của hắn có thể thi triển huyễn thuật, đừng xem hắn con mắt. Vương Hâm nhắc nhở, ngữ khí gấp rút, không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đoàn mấy chục dặm đại to lớn hỏa vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, to lớn hỏa vân giống như một đoàn liệt diễm đồng dạng phiêu phù ở không trung tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc, phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng, hình thành một đạo đạo cự đại lam sắc màn nước. Diệp Hải Đường chờ nhân nhao nhao hướng về trong tay lam sắc trận bàn đánh vào một đạo đạo pháp quyết, trên 100 đạo đường kính 100 trượng cột nước phóng lên tận trời, trên 100 đầu lam sắc cột nước đứng vững trên mặt biển tụ tập lại một chỗ, hình thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước. Tứ giai trận pháp khốn không được ngũ giai yêu thú, bọn họ khống chế trận pháp chỉ là vì che giấu tay mắt người, bất quá nói thật hóa thần tu sĩ cùng ngũ giai yêu thú đấu pháp, mặc dù có trận pháp bảo hộ, vậy rất khó cam đoan không đi dò tin tức. Ầm ầm tiếng vang, to lớn hỏa vân kịch liệt lăn lộn, từng khỏa phòng ốc đại hỏa cầu khổng lồ rơi xuất, đánh tới hướng phía dưới Vương Trường Sinh ba người. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, hai tên thân cao 100 trượng lam sắc cự nhân chui ra mặt biển, đứng tại trên mặt biển, chính là Quỳ Thủy Lực Sĩ. hữu quyền của bọn nó nhao nhao hướng về không trung đập tới, lấy ngàn mà tính lam sắc thủy tiễn phóng lên tận trời, đón lấy rơi đập xích sắc hỏa cầu. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lam sắc tiễn vũ đem dày đặc xích sắc hỏa cầu đánh nát bấy, bộc phát ra một cỗ cường đại sương mù. Giống, một đạo phẫn nộ tiếng thú gào vang lên, một đạo thô to xích sắc hỏa diễm thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, tế ra thanh liên kiếm, chính diện vừa bổ. Một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một đạo hơn trăm trượng lớn lên màu xanh kiếm quang quét sạch mà xuất, đem xích sắc hỏa diễm chém thành hai nửa chiếu xuống trên mặt biển. To lớn hỏa vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng xích sắc kình ngư, mang theo ngập trời sóng nhiệt từ trên cao đáp xuống, mục tiêu chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra thất tinh trảm yêu đao, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng về sau, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt, hắn huy động thất tinh trảm yêu đao chộp lấy hư không nhất trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không chấn động vặn vẹo, phát ra chói tai phá không thanh âm, một đạo dài hơn ngàn trượng lam sắc đao khí quét sạch mà xuất, những nơi đi qua, nước biển một phân thành hai, hình thành hai đạo to lớn lam sắc màn nước. Quảng cáo, ầm ầm, xích sắc kình ngư bị lam sắc đao khí chém thành hai nửa, hóa thành đầy trời hỏa diễm tản mát trên mặt biển, bốc lên đại lượng sương mù màu trắng. Cự thú cảm nhận được lam sắc đao khí kinh người khí thế, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kiêng dè, muốn tránh đi, bất quá phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, vô số đạo thô to lam sắc thủy dây thường từ đáy biển bay ra cuốn lấy cự thú thân thể, đồng thời nước biển nhanh chóng xoay tròn, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Giống, cự thú bên ngoài thân hỏa diễm phóng đại, đốt đứt lam sắc thủy dây thừng, bất quá lam sắc đao khí vậy bổ vào trên người của nó, lưu lại một đạo thật dài vết máu, cho dù là linh bảo một kích cũng bất quá là trả phá ra mà thôi, có thể thấy được con thú này lực phòng ngự mạnh. Một cái hơn trăm trượng lớn lên màu xanh kiếm dao đánh tới, rất nhanh liền đến cự thú trước mặt. Cự thú há mồm phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, đánh vào màu xanh kiếm dao trên thân. Ầm ầm tiếng vang, màu xanh kiếm dao vỡ ra, hóa thành 10 chuôi thanh quang loè loè phi kiếm, đem cự thú bao bọc vây quanh, nhanh chóng xoay tròn. Không trung xuất hiện một đạo đạo thanh quang, hóa thành từng đóa màu xanh liên hoa nhanh chóng xoay tròn, phát ra chói tai phá không thanh âm, lít nha lít nhít màu xanh liên hoa hướng về cự thú đánh tới. Dày đặc màu xanh liên hoa kích trên người cự thú tựu cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, cự thú lông tóc không tổn hao gì, bất quá cái này náo nhiệt cự thú, nó phun ra cuồn cuộn liệt diễm, đánh về phía màu xanh liên hoa. Ầm ầm tiếng vang, tất cả màu xanh liên hoa bị cuồn cuộn liệt diễm đánh trúng vỡ nát. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, thanh liên kiếm bay đến cự thú đỉnh đầu, 9 chuôi thanh ly kiếm vòng quanh cự thú nhanh chóng xoay tròn. Xa xa nhìn lên trên, giống như một đóa to lớn màu xanh liên hoa phiêu phù ở trên mặt biển, nước biển nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cách chương.